Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1223, lãnh đạo đến nhà đưa giấy tờ. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nghe thấy tin tức này, lập tức không hài lòng. Còn nói Thẩm Nghiên không nói đạo lý nhưng cũng có người hiểu chuyện. Nhìn thấy bộ mặt của những người này, đều nói Thẩm Nghiên làm đúng. Dù sao thì địa vị của phụ nữ trong thôn vốn dĩ đã không cao. Nhưng bây giờ, những người phụ nữ này từng người đều có thể đi làm kiếm tiền, cũng không quanh quẩn bên bếp nữa. Những người này liền bắt đầu sốt ruột. Thậm chí vẫn chưa đi làm, những người này đã sốt ruột, bắt đầu muốn cướp việc. Những bộ mặt này thật sự quá khó coi. Như vậy, cách làm này của Thẩm Nghiên vẫn được nhiều người đồng ý. Gần đây mẹ Thẩm cũng nghe nói không ít chuyện như vậy, lập tức về nhà lẩm bẩm. Mấy bà già trong thôn này đúng là quá quắt. Vương Đông Ni ở bên cạnh không khỏi cười nói. Đó là điều đương nhiên, mẹ chồng nhà ai có hiểu chuyện như mẹ. Con thấy chắc là trong thôn sẽ có thêm một trận gà bay chó sủa. Đúng vậy, chúng ta cứ ngồi xem kịch là được rồi. Gần đây không ít người đến chỗ mẹ nói Tiểu Nghiên làm không đúng, chọc mẹ tức chết. Mấy người này còn bảo mẹ nói với Tiểu Nghiên, nói gì chứ? Nói bảo con trai nhà bọn họ đi làm. Vậy thì chúng ta vất vả phỏng vấn như vậy để làm gì? Mấy người này thật sự rất buồn cười. Mẹ Thẩm nói đến chuyện này liền tức giận. Mấy người này, tưởng bà không biết bọn họ đang tính toán gì sao? Không phải là muốn công việc của vợ sao? Thôi được rồi mẹ, mấy người này cũng chỉ dám nói sau lưng, không ảnh hưởng gì đến chúng ta đâu. Mẹ đừng tức giận nữa. Thẩm Nghiên vừa hay từ ngoài về, sau đó nghe thấy lời của mẹ Thẩm, không khỏi khuyên nhủ. Sợ mẹ Thẩm vì chuyện nhà máy này, cuối cùng tự mình tức chết. Mẹ sẽ không tức giận vì bọn họ, chỉ là cảm thấy mấy người này thật kỳ lạ. Ngày thường, cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng cứ liên quan đến lợi ích, lập tức thay đổi sắc mặt. Nói ra thì, cũng rất mỉa mai. Mẹ, có cơ hội nhìn rõ cũng tốt, hơn nữa lúc đầu con đã ký hợp đồng rồi. Bọn họ cho dù muốn công việc này cũng không còn cách nào khác. Quan trọng nhất là, những người phụ nữ này sau khi tự mình kiếm được tiền, trong tay có tiền rồi, chắc chắn sẽ càng thêm mạnh mẽ. Bọn họ cũng nhìn rõ bộ mặt thật của người nhà. Người nhà này là người hay ma, chẳng phải là nhìn rõ ràng sao? Cho nên không cần phải lo lắng, bất kể là thời đại nào, phụ nữ chỉ cần tự mình kiếm được tiền, độc lập về kinh tế, chỉ cần người này không bị tẩy não phải hy sinh vô điều kiện, vậy thì người này chắc chắn sẽ thức tỉnh. Chỉ là vấn đề thời gian, còn những chuyện người nhà đã làm, chắc chắn trong lòng bọn họ cũng tự hiểu rõ. Chuyện này không cần người ngoài đánh giá nhiều. Thẩm Nghiên cũng không lo lắng những người này sẽ ngốc nghếch giao công việc trong tay mình ra ngoài. Diệu diệu thần kỳ, mẹ không tức giận, chỉ là cảm thấy cạn lời. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa, các con có nói khi nào sản xuất không? Nhà Thúy Lan đã thu mua không ít lợn rồi, nếu đến lúc đó nhiều quá, mẹ cũng sợ cô ấy không chăm sóc hết. Ồ, ngày mai con sẽ đến thị trấn xem tình hình, xem thủ tục liên quan khi nào thì xong. Được. Chỉ là ngày hôm sau Thẩm Nghiên vẫn chưa đến thị trấn, lãnh đạo thị trấn đã đến, còn mang theo giấy tờ liên quan của nhà máy đến. Cách chương.